kệ, phát cú số 268, 269. Không phải im lặng là làm nên bậc thánh. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến ngoại đạo. Các thầy ngoại đạo sau khi nhận được thức ăn cúng dường, thì thường chúc lành cho chủ nhân. Xin chúc cho các vị được bình an, hạnh phúc, tăng thêm tuổi thọ. Các vị sẽ không phải đến ở những nơi gai góc, sình lầy như là nơi nọ nơi kia. Và cứ như vậy thì họ hồi hướng phước lành, cảm tạ xong rồi mới đi. Còn về phần tăng chúng của Đức Phật, ban đầu thì chưa có cái tịch lệ là hồi hướng, mà các thầy tỳ kheo chỉ nhận vật thực rồi im lặng ra đi. Dân chúng thấy vậy mới nói là chúng ta được nghe lời cảm ơn và chúc phúc lành của ngoại đạo. Còn các thầy tỳ kheo thì lại im lặng, không nói gì cả. Các tỳ kheo mới bạch với Đức Phật điều ấy. Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, khi ngồi ở phòng ăn hay nơi nào thọ thực, thì hãy cảm ơn thức ăn mình nhận và nói lời vui lòng chủ nhân. Như vậy thì, như thế thì Đức Phật mới ra lệnh cho các tỳ kheo hồi hướng công đức cho thí chủ. Thì khi nghe các lời ấy, thì mọi người rất là hoan hỷ, thỉnh các thầy về nhà thọ thực và cúng dường rất là nhiều. Cái ngoại đạo mới phê bình rằng chúng ta là thánh và giữ im lặng, còn đệ tử của Cồ Đàm nói dông nói dài trên bàn ăn và ở những cái nơi thọ thực. Khi Đức Phật nghe kể lại thì Ngài mới dạy rằng ta không gọi người nào là thánh chỉ vì họ im lặng. Có nhiều người họ không nói là bởi vì họ ngu dốt, họ thiếu niềm tin, có khi vì họ keo kiệt, không muốn chỉ cho người khác biết những gì mà mình hiểu biết. Vì thế ta nói, người ấy không phải là thánh chỉ vì họ im lặng. Chỉ có những người nào thoát khỏi dục nhiễm, tức là sự ô nhiễm có lại dục, thì mới gọi là thánh. Rồi Ngài nói kể rằng, im lặng như ngu si, đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành, từ bỏ các ác pháp, mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Tịnh giả, tức là những cái người yên lặng á, là những cái người để làm yên lặng những cái ái dục bằng sự yên lặng của đạo tuệ, bằng sự yên lặng của việc thực hành giáo pháp. Những cái người rỗng không vô trí thì cho dù có im lặng đi nữa cũng không phải là người tịnh giả, cũng không phải là người yên lặng, mà đó chỉ là những người rỗng không và thiếu trí tuệ mà thôi. Giống như là những cái người mà họ cầm cái cân để họ cân, thì họ thấy cái bên nào mà thừa cân thì họ rút cái quả cân ra, họ bỏ ra ngoài, họ đưa vào cái bên thiếu như thế nào. Thì cũng như vậy, cái bậc hiền trí lấy cái bên dư là cái bên mà ác pháp á, bỏ ra, rồi cái bên thiếu là bên thiện pháp thì châm vào cho nó đầy. Nói một cách khác thì bậc hiền trí hằng bổ túc các pháp cao nhân quý báu, đó là giới định và tuệ, giải thoát tri kiến và mang theo mình, đồng thời xa lánh các tội ác, các nghiệp bất thiện. Bậc như vậy mới được gọi là tịnh giả, mới được là người yên lặng. Nhất thời pháp thì nhiều tỳ khưu chứng được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng.